Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, hung thủ là ai? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An Tuyết còn đang không ngừng hạ, hơn nữa nhìn dáng dấp sẽ càng rơi xuống càng lớn. Kinh Triệu cửa phủ trước đã trở thành một mảnh trắng như tuyết. Cuồng gió gào thét, Cao Sĩ Liêm từ trong xe ngựa đi xuống sau đó, liền thẳng vào Kinh Triệu Phủ. Rất nhanh, Kinh Triệu Phủ phủ doãn Bao Bất Đồng mang bộ đầu ngô kiếm. Đi tới Cao Sĩ Liêm bên cạnh, Cao Đại Nhân làm sao có rảnh rỗi tới ta cái này Kinh Triệu Phủ. Cao Sĩ Liêm sắc mặt khó khăn xem, thậm chí mang tức giận, hắn trừng mắt một cái Bao Bất Đồng, nói: Bao đại nhân thật là thật lớn mật à, lại bắt được người ta trên đầu con trai, là ai cho ngươi lá gan? Vừa lên tới, Cao Sĩ Liêm liền trách móc Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng thái độ vốn là vẫn là có thể, nhưng lúc này lại là thần sắc đông lại một cái, lạnh lùng nói: Đại đường luật pháp cho gan của ta tử, thánh thượng cho gan của ta tử, ngươi? Bao Bất Đồng hừ một tiếng: Cao đại nhân thân phận địa vị so bản quan cao, cái này bản quan biết, nhưng người nhi tử nếu phạm pháp, vậy thì được dựa theo đại đường luật pháp làm việc, chính là nói với đến thánh thượng trước mặt, cũng là như vậy, nếu như cao đại nhân cảm thấy bản quan xử lý không thích đáng, vậy chúng ta đại khả đi thánh thượng nơi đó, để cho thánh thượng tới quyết định, như thế nào? Cao Sĩ Liêm sắc mặt âm trầm: Nếu như chuyện này ầm ĩ đến Lý Thế Dân nơi đó, vậy hắn còn như thế nào đối nghịch Tần Thiên à? Bao đại nhân, nhi tử ta cũng không phải là hung thủ, cái này ngươi cứ yên tâm, ta theo mặc dù hồ nháo một chút, nhưng tuyệt không làm được như vậy tàn nhẫn sự việc tới. Bao Bất Đồng nói: Bản quan cũng không có nói Lệnh Lang là hung thủ giết người, chỉ là nói hắn có hiềm nghi mà thôi. Nhưng hôm nay vụ án không có biết rõ, vậy cũng chỉ có thể khổ cực Lệnh Lang ở Kinh Triệu Phủ nhà tù nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cùng lúc nào vụ án này phá, nói sau những thứ khác, hung thủ là người khác, tuyệt không phải nhi tử ta, làm phiền bao đại nhân trước thả nhi tử ta trở về phủ. Lúc này Cao Sĩ Liêm đã hạ thấp tư thái, bất quá, đối với Bao Bất Đồng, hắn tự nhiên là có hận ý, nhưng Bao Bất Đồng nhưng là lắc đầu một cái. Đại đường luật pháp nơi này, không có vừa nói như vậy, ngươi như muốn mang đi Lệnh Lang, có thể đi một chuyến hoàng cung, có thánh thượng ra lệnh sau đó, ta tự nhiên thả ngươi nhi tử. Bao Bất Đồng không có động tĩnh, Cao Sĩ Liêm tức giận không được, có thể hắn cũng biết. Lúc này ở Kinh Triệu Phủ phủ doãn trước mặt nói cái này, đó nhất định chính là muốn đem sự việc vượt nháo càng lớn. Hắn muốn cứu mình nhi tử, cũng chỉ có thể đem hung thủ tìm cho ra. Người khác không biết hung thủ là ai, hắn nhưng là biết. Cao Sĩ Liêm nhìn một cái Bao Bất Đồng, sau một tiếng hừ lạnh, xoay người rời đi. Ngày hôm nay cứu không đi mình nhi tử, nhưng hắn sớm muộn có thể cứu đi, mà chỉ cần hắn nhi tử rời đi Kinh Triệu Phủ, hắn sẽ để cho Bao Bất Đồng hối hận. Cao Sĩ Liêm đi, Bao Bất Đồng không nhịn được thở dài một cái, liền bởi vì Tần Thiên một câu nói, hắn coi như là đưa cái này Cao Sĩ Liêm đắc tội. Có thể những năm này, Tần Thiên vậy không thiếu giúp hắn bận bịu, lần này, coi như là đắc tội Cao Sĩ Liêm, hắn cũng phải cần dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Tối hôm nay, tăng cường thành Trường An các nơi đề phòng, như vậy sự việc tuyệt đối không thể phát sinh nữa, biết chưa? Ngô Kiếm gật đầu một cái, nói: Đại nhân yên tâm, chính là thuộc hạ vậy thì đi an bài. Tuyết rơi nhiều đem toàn bộ thành Trường An nhuộm thành trắng như tuyết. Cao Sĩ Liêm hồi đến phủ thời điểm, chóp mũi đều đã đông đỏ. Hắn hồi đến phủ sau đó, lập tức đem trước giúp hắn gây án người kia cho kêu tới. cái đó hạng người sau khi đến. Cao Sĩ Liêm một cước liền đạp tới. Ngu xuẩn, phế vật, trên đời người phụ nữ nhiều như vậy, vì sao phải gieo họa cái đó Trần Vãn? Bây giờ hại được nhi tử ta vậy vào nhà tù. Phế vật, phế vật. Cao Sĩ Liêm một bên đạp hắn, vừa mắng hắn. Cái đó người làm ôm đầu nằm trên đất, chẳng qua là không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn sở dĩ gieo họa Trần Vãn, cũng là muốn nếm thử nhà hắn thiếu gia thích phụ nữ là tư vị gì. Ai biết biết nháo ra tai họa như vậy tới. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng à. Cao Sĩ Liêm đánh đủ mắng đủ sau đó mới rốt cục dừng lại. Hắn trừng mắt một cái dưới chân người làm, lạnh lùng nói: tối hôm nay ngươi lại đi cho ta gieo họa một cô nương, thủ pháp muốn cùng trước kia giống nhau như đúc, chỉ có như ấy mới có thể chứng minh nhi tử ta không phải hung thủ giết người. Vậy người làm bị đánh lợi hại, lúc này sau khi nghe nói như vậy, nơi đó còn dám chút nào chần chờ, vội vàng liền gật đầu trả lời tới. Hơn nữa, loại chuyện này, làm một lần sau đó, liền càng hưng phấn, muốn hắn làm tiếp, hắn cũng là cực kỳ cam tâm tình nguyện, người làm này vội vàng đồng ý. Cao Sĩ Liêm giận dữ hừ một tiếng, chỉ cần có thể chứng minh hắn nhi tử không phải hung thủ giết người là được. Còn như hung thủ là ai, hắn bất kể đâu, vậy kinh triệu phủ người không tìm được cho phải đây. Dù sao tối hôm nay sau này, hắn nhi tử liền được lấy được tự do. Thành trường An tuyết rơi nhiều ở đêm đến thời điểm ngừng lại. Toàn bộ thành trường An yên tĩnh không tiếng động. Mặc dù triều đình cũng không có giới nghiêm, nhưng lúc này đầu đường cuối hẻm cũng không có nhiều ít người đi đường. Đêm hôm đó án mạng vẫn chưa kết thúc, tất cả có thể ở giữa đêm đi lại người đều có hiểm nghi à. Như vậy bọn họ làm sao dám ở bên ngoài khắp nơi đi. Hơn nữa tối hôm nay thời tiết thật là lạnh, mặc dù đầu đường cuối hẻm không lại có bao nhiêu người, nhưng tối hôm nay bất kể là kinh triệu phủ vẫn là hình bộ cũng hoặc là đại lý tự, cũng phái ra rất nhiều người tiến hành tuần tra. Bỏ mặc như thế nào, giống như chuyện đêm hôm đó tình, triều đình là không cho phép phát sinh nữa. Cao Sĩ Liêm người làm chỉ có một danh hiệu, kêu Tam Bính. Hắn từ Cao Sĩ Liêm trong phủ sau khi ra ngoài, liền muốn đòi lấy vật gì sắc một gia đình. Sau đó tốt làm vậy không thể cho người biết sự việc. Chẳng qua là làm hắn sau khi đi ra, nhưng phát hiện thành trường An khắp nơi đều là tuần tra nha dịch. Mà ở như vậy tuyết đêm, hắn chỉ cần gây án nói, những cái kia nha dịch theo dấu chân liền có thể tìm được hắn à. Nếu như tuyết còn lời của tại hạ, còn dễ nói một chút, có thể tuyết đã ngừng. Mà những người này tay dắt chó nghiệp vụ, vậy chó nghiệp vụ lợi hại hắn là biết. Cái này làm cho hắn càng nhát gan như chuột, không dám gây án đứng lên. Hắn trốn đông núp tây, cho đến thiên đã tờ mờ sáng thời điểm, như cũ không có tìm được cơ hội ra tay. Lớn như vậy thành Trường An, lại để cho hắn không có chút nào thi triển địa phương. Ban đêm lạnh lạ thường, Tam Bính tay đã bị đông cứng sưng, nước mũi lại là theo môi chảy xuống. Hắt hắt gì, hắn bị cảm, bây giờ chính là để cho hắn đi làm chuyện kia, hắn chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được. Cao Sĩ Liêm ngủ một đêm không ngủ, hắn vẫn luôn đang đợi Tam Bính tin tức, nhưng mà đến khi trời đã sáng, nên đi vào chiều sớm, hắn đều không có thể đến khi Tam Bính tin tức. Phế vật, quả nhiên là phế vật, lúc này cũng không có tin tức truyền tới. Cao Sĩ Liêm tức giận không được, nhưng hôm nay nên vào chiều sớm, hắn cũng chỉ có thể đi trước vào chiều sớm, cùng Lâm Triều kết thúc sau đó, trở lại thu thập cái đó Tam Bính. Hắn chỉ hy vọng hôm nay trên tảo triều không muốn gây thêm rắc rối mới phải. Mình nhi tử, vậy nhất định phải chống đỡ một chút. Chống được hắn kế hoạch thành công, khi đó, hắn liền tự do.